Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4582, Nhân Kiệt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cùng Hải Tông có thể đánh nát thần chi pho tượng, vậy khẳng định chính là nghịch thần giả. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra thật chính là mình người tốt, các ngươi đi theo ta mang các ngươi đi gặp nghịch thần thiên. Cầm đầu đại hán nói, sau đó quay người hướng về trong đó một cái hang động đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh cùng Hải Tông cùng lên, thâm hồ minh nguyên phía dưới, phủ đầy đủ loại hang động, những cái này hang động đằng sau là từng đầu thông đạo, lít nha lít nhít. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghịch thần giả, liền ở lại đây mặt nơi này có loại kia thần bí tia sáng, căn bản không sợ thiên nhân tộc tiến đến. Bọn họ dọc theo một cái thông đạo một mực tiến lên, trên đường đi thấy được không xuống 10 cái nghịch thần giả trấn thủ thông đạo thuần một sắc đều có thiên thần cảnh tu vi. Copy nội dung từ chuyện 88, rất nhanh, bọn họ đi tới cuối lối đi. Cuối lối đi là một cái dưới đất động quật rất lớn, bất quá động quật chỉ có 3 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái thoạt nhìn 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, còn có một cái lão giả, một cái trung niên phụ nhân. Lục Minh ánh mắt hơi động một chút, bởi vì 3 người này tu vi thế mà đều đạt đến thần vương cảnh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh ở thiên tinh đại lục còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu vi đạt tới thần vương cảnh viêm tộc người, hơn nữa quất một cái thì là 3 cái. Đặc biệt là trung gian vị kia thoạt nhìn 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, càng là có được thần vương cửu trọng đỉnh phong tu vi. Copy nội dung từ chuyện 88, bậc này tu vi, đặt ở hồng hoang vũ trụ, đó là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đặt ở thiên tinh đại lục viêm tộc trên người, liền có chút khó tin. Copy nội dung từ chuyện 88, tham kiến thủ lĩnh, dẫn đường đại hán, hướng về kia cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi hành lễ, thái độ rất cung kính. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh minh bạch người trẻ tuổi này, chính là nghịch thần thiên. Đương nhiên, người này thoạt nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, tuổi thật tự nhiên không có khả năng chỉ có 20 mấy tuổi. Copy nội dung từ chuyện 88, theo Hải Tông nói, nghịch thần thiên tối thiểu có 1 vạn năm. Bất quá, liền xem như 1 vạn năm, có thể đạt tới thần vương cửu trọng đỉnh phong, cũng tuyệt đối là chuyện không tầm thường. Copy nội dung từ chuyện 88, huống chi thiên tinh đại lục viêm tộc phát triển lịch sử không hề dài, bọn họ tu luyện lịch sử kỳ thật ngắn hơn, căn bản là không có cách cùng hồng hoang vũ trụ những cái kia đại tộc so sánh. Hồng hoang vũ trụ một chút thế lực lớn một chút, cái nào không phải truyền thừa gần 100 cái hàng tinh năm trở lên, có được hoàn thiện hệ thống tu luyện, có tiền bối cường giả chỉ đạo, có phong phú tài nguyên tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là ở thiên tinh đại lục viêm tộc trên người, những cái này đều không có. Bọn họ đều là dựa vào mình tìm tòi tiến lên, vượt mọi chông gai. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Ở điều kiện như vậy phía dưới, nghịch thần thiên có thể ở hơn 1 vạn năm đạt tới thần vương cửu trọng cảnh giới đỉnh cao, có thể xưng một đời nhân kiệt, khó trách có thể trở thành thiên tinh đại lục nhân vật truyền kỳ. Loại người này, nếu là đạt ở hồng hoang vũ trụ, có tài nguyên phong phú cùng hoàn thiện hệ thống tu luyện, thành tựu tuyệt đối không thấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Người mới vừa truyền âm, chúng ta đã thấy, chính là bọn họ 2 người a, nghịch thần thiên nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh cùng Hải Tông. Copy nội dung từ chuyện 88, chính là bọn họ 2 người, 2 người bọn họ trước sau đánh nát thần chi pho tượng, tuyệt đối không phải là thần chi phái tới nằm vùng. Dẫn đường đại hán nói, copy nội dung từ chuyện 88, nghịch thần thiên tò mò dò xét Lục Minh cùng Hải Tông, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Ở Hải Tông trên người, hắn thế mà mơ hồ cảm giác được một cỗ áp lực, có loại muốn thần phục xúc động. Nhưng là, Hải Tông tu vi, rõ ràng mới hư thần cảnh đỉnh phong, thế mà có thể khiến cho hắn sinh ra cảm giác như vậy, quả thực kỳ quái. Copy nội dung từ chuyện 88, càng làm cho hắn ngạc nhiên, là Lục Minh, bởi vì Lục Minh mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một cái động không đáy, sâu không lường được, hắn căn bản khó có thể dò xét Lục Minh tu vi thật sự. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói các ngươi 2 người có quan hệ với thần chi, đại bí mật muốn nói cho ta biết. Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là bí mật gì? Nghịch thần thiên nói, copy nội dung từ chuyện 88, kỳ thật cái gọi là thần chi căn bản không phải thần chi, chỉ là một chút sinh linh càng mạnh mẽ hơn mà thôi, hơn nữa bọn họ không phải chúng ta cái thế giới này sinh linh, mà là thế giới bên ngoài sinh linh. Lục Minh còn chưa lên tiếng, Hải Tông đoạt trước nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thần tượng của hắn trước mặt, Hải Tông rất không bình tĩnh, muốn biểu hiện tốt một chút một phen. À, thế giới bên ngoài sinh linh sao, thật chẳng lẽ có thế giới khác sao? Copy nội dung từ truyện 88. Nghịch Thần Thiên nói nhỏ. Nhưng là bất kể là Nghịch Thần Thiên, hay là cái khác mấy người, đều sắc mặt như thường, cũng không có Hải Tông trong tưởng tượng loại kia kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Hải Tông lúc đầu cho rằng, Nghịch Thần Thiên đám người nghe được cái này tin tức về sau, nhất định sẽ cùng hắn mới vừa nghe được thời điểm một dạng chấn kinh. Nhưng là không có, copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc? Hải Tông hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Không có gì có thể kinh ngạc, kỳ thật ta đã sớm suy đoán như vậy, chỉ là không thể xác định mà thôi. Nghịch Thần Thiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi đã sớm suy đoán như vậy. Ngươi làm sao lại biết? Lần này, đến phiên Hải Tông kinh ngạc không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Rất đơn giản, chúng ta Viêm tộc từ Tổ Sơn bên trong đi ra, đã dài đằng đẵng tuế nguyệt trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép có thần chi tin tức, mà ở mấy vạn năm trước thần chi lại đột nhiên giáng lâm, liền rất kỳ quái. Gocchuyenaudio.com Như thần tiên như vậy tồn tại cường đại, hơn nữa vừa xuất hiện thì nhiều như vậy số lượng, không có khả năng từ trên cái thế giới này vô duyên vô cố xuất hiện, cho nên ta phỏng đoán, có phải hay không có mặt khác cao cấp hơn thế giới, mà những cái được gọi là thần chi chính là sinh hoạt tại như vậy thế giới, trong lúc vô tình phát hiện thế giới của chúng ta, liền xâm lấn mà đến, muốn nô dịch chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88, Nghịch Thần Thiên nói, Hải Tông nghe trợn mắt hốc mồm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cũng hơi kinh ngạc đối Nghịch Thần Thiên, không khỏi lại coi trọng một chút. Cái này Nghịch Thần Thiên thật không đơn giản, thiên phú cùng tâm trí, đều cực kỳ hơn người. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể ở thiên nhân tộc dưới sự thống trị, sáng tạo Nghịch Thần giả cùng thiên nhân tộc quần nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể đơn giản. Nếu không phải hắn tu vi không đủ, trên lực lượng không đủ để đối kháng thiên nhân tộc, chỉ sợ thiên tinh đại lục đã không thiên nhân tộc chuyện gì. Copy nội dung từ truyện 88, Nghịch Thần Thiên đại nhân, người kỳ thật chỉ nói đúng một bộ phận, kỳ thật mảnh này thiên địa có rất nhiều thế giới, sinh tồn vô số chủng tộc, những cái kia thần chi tên là thiên nhân tộc. Lập tức Hải Tông lốp bốp đem Lục Minh nói cho hắn biết đều nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, lần này, Nghịch Thần Thiên đám người, nghe được có chút trợn mắt hốc mồm. Nghịch Thần Thiên mặc dù có phỏng đoán thần chi khả năng đến từ thế giới khác, nhưng là Hải Tông giảng những cái này thật sự là không thể tưởng tượng, vượt ra khỏi hắn nhận thức. Copy nội dung từ truyện 88. Thật lâu, đám người mới phản ứng được. Người nói rất đặc sắc như là chân thực, nhưng ta rất hiếu kỳ các ngươi là làm sao biết điều này. Thần chi nói cho các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nghịch Thần Thiên nói, rất đơn giản, bởi vì ta cũng là đến từ thế giới khác. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lục Minh mở miệng thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào Nghịch Thần Thiên đám người trong tay, lại như là kinh lôi. Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Nghịch Thần Thiên, lão già kia còn có trung niên phụ nhân, đều bộc phát ra cường đại khí tức, trên người cũng lộ ra nồng nặc sát ý, người cũng đến từ thế giới khác, người quả nhiên cùng những cái kia thần chi, là cùng một bọn. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già kia gầm thét. An tâm chớ vội, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh mỉm cười mở miệng, bàn tay đè ép một cỗ cường đại vô cùng lực lượng sinh ra. Cỗ này lực lượng căn bản không phải Nghịch Thần Thiên đám người có thể chống cự, bị cỗ này lực lượng đè ép, bọn họ thân bất do kỳ ngồi xuống, một lần nữa ngồi xuống ghế. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.